Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 908, chương 909, bệnh truyền nhiễm. 5. Làm Lý Càn Khôn cầm tới Hạ Minh đơn thuốc. Sau khi xem xong, khiến Lý Càn Khôn hai mắt tỏa sáng, nhịn không được tán thán nói. Dây à, Lý Càn Khôn không nghĩ tới. Hạ Minh lại có thể dùng loại phương thức này đến giải quyết vấn đề. Quả nhiên là tuyệt không thể tả. Ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Sau đó Lý Càn Khôn cũng là rời đi nơi này. Đợi đến Lý Càn Khôn rời đi nơi này về sau, Trương Nghị Hào lúc này mới nhịn không được nói. Hạ huynh đệ, ngươi nói thế nhưng là thật. Cái đồ chơi này thật rất nhiều người phải chết. Hạ Minh gật đầu nói. Năm đó bệnh cái chết đen ngươi biết à? Để châu Âu bên kia chỉnh chết chỉnh 70 triệu người. Nghe được nói như vậy, Trương Nghị Hào cũng là nhịn không được gật gật đầu. Cái này khủng bố số lượng, cho dù là liền hắn đều là bị giật mình. Số lượng này thật sự là quá kinh khủng. Cũng may năm đó người châu Âu thiếu. Cái này muốn là tại hiện tại Hoa Hạ, có trời mới biết hội biến thành bộ dáng gì. Đoán chừng chết một cái ức đều là phỏng đoán cẩn thận. Tốt, ta cũng muốn đi làm chuẩn bị. Nếu như không có chuyện gì ta thì rời đi trước. Hạ Minh ngẫm lại thuận miệng nói. Tốt, Trương Nghị Hào khẽ gật đầu. Sau đó hai người nhau nhau rời đi hội nghị này phòng. Rời đi phòng họp về sau, Hạ Minh chính là nhanh chóng hướng về trong nhà tiến đến. Hắn vô cùng lo lắng cho mình lão bà bọn người. Sợ bọn họ cũng mắc loại bệnh này. Tuy nhiên hắn có thể trị hết. Nhưng là cái này khó tránh khỏi có chút bị tội. Về đến nhà về sau, Hạ Minh đột nhiên tiểu nghĩ đến. Lâm Vãn Tình còn tại đi làm. Hạ Minh không kịp chờ đợi gọi điện thoại. Uy, lão bà, ngươi ở chỗ nào vậy? Đầu bên kia điện thoại, Lâm Vãn Tình cũng nghe đến Hạ Minh cái này có chút gấp rút thanh âm. Hơi sững sờ, sau đó đến, ta ở công ty đâu? Ngươi làm sao? Lão bà, ngươi mấy ngày nay đừng đi công ty, thì tạm thời trong nhà ở lại đó đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, vì cái gì? Lâm Vãn Tình có chút không hiểu, cảm giác có chút rất là kỳ lạ. Chuyện này rất trọng yếu. Lão bà, ngươi bây giờ lập tức trở về đến. Hạ Minh không muốn nói với Lâm Vãn Tình ôn dịch sự tình. Bởi vì hắn sợ làm cho Lâm Vãn Tình khủng hoảng. Lâm Vãn Tình cũng biết. Hạ Minh không phải loại kia vô cớ thối tha người. Hạ Minh đã nói như vậy, thì khẳng định là xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Tình do dự đều không do dự. Ngay lập tức hướng về trong nhà chạy đến, làm Lâm Vãn Tình đi vào nhà về sau. Nàng nhìn thấy Hạ Minh đang nghiên cứu thứ gì. Lâm Vãn Tình đem trên trán tóc xanh trêu chọc một chút. Nói, Hạ Minh, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Hạ Minh do dự một chút, suy nghĩ một chút nói. Lão bà, gần nhất Hoa Hạ có thể sẽ có bệnh truyền nhiễm truyền bá. Cho nên hiện tại chúng ta có thể không ra ngoài thì tận lực không nên đi ra ngoài. Bệnh truyền nhiễm? Cái gì bệnh truyền nhiễm? Lâm Vãn Tình nghe vậy, giật nảy cả mình, một khuôn mặt tươi cười, không có chút huyết sắc nào. Đầu năm nay bệnh tình gì đáng sợ nhất? Không phải ung thư, cũng không phải bệnh nan y, là ôn dịch. Đầu năm nay các đại thành thị người có rất nhiều. Mà lại các tòa thành thị giao thông như thế phát đạt. Một khi ôn dịch truyền ra, đây đối với toàn cầu tới nói, đều là một trận nặng đại tai nạn. Bệnh chuột đen, Hạ Minh giải thích nói, cùng năm đó bệnh cái chết đen không sai biệt lắm, nhưng là thứ này so bệnh cái chết đen lợi hại hơn một chút. Truyền nhiễm tính cực mạnh, cho nên có thể không ra ngoài thì không nên đi ra ngoài. Vạn nhất nhiễm lên cũng là một cái phiền toái. Hạ Minh lại giải thích nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, lão công ngươi ta y thuật thiên hạ vô song, chỉ là một cái bệnh chuột đen, lão công ngươi vẫn là có thể giải quyết. Vậy là tốt rồi, nghe được Hạ Minh có thể giải quyết, khiến Lâm Vãn Tình thả lỏng không ít. Nếu như Hạ Minh có thể giải quyết lời nói, như vậy nàng chí ít không cần lo lắng như vậy. Nghe ngươi, mấy ngày nay ta không biết ra ngoài. Lâm Vãn Tình khẽ gật đầu. Nàng cũng là sợ Hạ Minh lo lắng. Vậy là tốt rồi. Sau đó hai người lại phiếm vài câu. Hạ Minh lại cho mình phụ mẫu gọi điện thoại, để bọn hắn chú ý một chút. Về phần hắn bằng hữu, Hạ Minh không có ý định nói cho bọn hắn, chủ yếu là sợ làm cho khủng hoảng. Có điều hắn có thể trị, điểm ấy cũng là không cần lo lắng. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Hạ Minh bắt đầu nghiên cứu, muốn như thế nào mới có thể đại diện tích trị liệu tốt loại vi khuẩn này. Chủ yếu nhất là muốn như thế nào mới có thể làm đến hiệu quả trị liệu nhanh nhất. Tại cái này thể nội sinh ra kháng thể, thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, một ngày liền đi qua. Theo cái này một ngày đi qua, toàn bộ Hoa Hạ cũng là động viên. Trong lúc nhất thời, Hoa Hạ trực tiếp nghiêm ngặt khống chế gà vịt ngỗng, ra vào cảnh tình huống. Hơn nữa còn phía dưới đại một hệ liệt biện pháp, trực tiếp khởi động một cấp cảnh báo. Hoa Hạ đột nhiên động tác, vẫn là gây nên rất nhiều Hoa Hạ thị dân chú ý, khiến rất nhiều thị dân đều là có chút hiếu kỳ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì Hoa Hạ đột nhiên khởi động một cấp cảnh báo? Bởi vì không có quan phương ra đến giải thích, vì vậy khiến rất nhiều trong lòng người ngứa, có chút không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi nói gì? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Đúng vậy a, quan phương đến bây giờ đều không có cho một cái thuyết pháp. Cái này mẹ nó, không phải đối phó người sao? Ngươi nói có thể hay không tác chiến? Tác chiến, đánh cái rắm trận chiến. Có người nhịn không được mắng. Chúng ta Hoa Hạ đất rộng của nhiều, ai dám đánh? Khi dễ chúng ta Hoa Hạ không có đạn hạt nhân còn là làm sao? Cùng thế giới siêu cường quốc so, đây không phải muốn hủy diệt địa cầu sao? Hiện tại nếu là không có biện pháp xử lý đạn hạt nhân, chỉ sợ không có người biết đánh trận. Điều này cũng đúng, nhưng là vì cái gì Hoa Hạ lại đột nhiên ở giữa khởi động một cấp cảnh báo? Ta đây chỗ nào biết? Các ngươi cảm giác có khả năng hay không là bởi vì ôn dịch? Không thể nào, làm sao không có khả năng? Năm đó ở Hoa Hạ có một trận sao, đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi đó Hoa Hạ cũng là triển khai một cấp cảnh báo. Ngươi còn thật đừng nói, thật là có loại khả năng này. Nếu là ôn dịch lời nói, như vậy lần này là cái gì? Vô số thị dân tại cái lưới này phía trên triển khai kịch liệt thảo luận, khiến vô số người đều đoán được rất có thể là ôn dịch. Trong lúc nhất thời, khiến vô số người đều là vô cùng khẩn trương lên. Ôn dịch, đây chính là muốn chết người, mà lại bọn họ cũng không biết là cái gì ôn dịch. Cụ thể là tình huống gì? Trong lúc nhất thời, vô số người đều tại điên cuồng thảo luận chuyện này. Chuyện này cũng là tại dần dần lên men, đến mức khống chế ngoại cảnh. Cái này gây nên người ngoại quốc điên cuồng kháng nghị Hoa Hạ cách làm này. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều loạn thành một bầy. Ngay tại lúc cái này ngày thứ hai, Hạ Minh nghe đến một chiếc điện thoại. Làm Hạ Minh nghe được cú điện thoại này thời điểm, khiến Hạ Minh đều là sửng sốt. Bởi vì gọi cú điện thoại này người không là người khác, rõ ràng là Liên Hồng Chính. Đối với Liên Hồng Chính, hắn làm sao có thể không biết. Lúc đó hay là hắn bảo hộ lão gia tử này. Đối với lão gia tử này, ấn tượng có thể nói là khắc sâu. Hắn không nghĩ tới, ở thời điểm này, lão gia tử này vậy mà gọi điện thoại cho hắn. Bất quá lão gia tử này gọi điện thoại cho hắn làm cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.